Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128 đệ 128 chương. Chương 128 lần này lại đây người Long gia tam huynh muội. Long Kỳ Tiêu, Long Kỳ Sâm cùng Long Văn Nhân, còn có Ngô Tiểu Tiểu, Tống Tử Minh, Trần Uyển Như, còn có Phong Lôi Môn Lữ Viên. Hơn nữa Uẩn Ngọc tổng cộng 8 người, Uẩn Ngọc còn đem Ngọc Cuống Kiếm một khối mang theo lại đây. Này ngoạn ý giống nhau lên không được an kiểm, nhưng là nàng có cái giấy chứng nhận, hợp pháp giấy chứng nhận, có thể thông qua an kiểm money mấy người ở tại trấn trên lớn nhất tam tinh cấp khách sạn. Dù sao cũng là cái thị trấn, tốt nhất khách sạn cũng chỉ có tam tinh cấp, bên trong phòng gì đó đều thực không tồi. Uẩn Ngọc các nàng tổng cộng khai 4 gian phòng, 2 người một gian, Uẩn Ngọc cùng Tiểu Tiểu trụ một gian, chờ đến 12 giờ tả hữu người đến kỳ, đại gia tụ ở một cái đại phòng bên trong thương lượng sự tình. Đại gia buổi tối cũng chưa tới kịp ăn cơm, kêu chút nướng BBQ đến khách sạn trong phòng, đại gia một bên ăn một bên nghĩ biện pháp, Ngu Tiểu Tiểu nói. Kia người nhà hẳn là ngày mai buổi chiều 4 tháng 5 giờ mới trở lại trong thôn. Chúng ta làm sao bây giờ? Là đãi ở trong thôn ôm cây đợi thỏ sao? Không phải, Long Kỳ Tiêu liếc nhìn nàng một cái. Nếu ta suy đoán không tồi nói, kia toàn bộ thôn hẳn là đều là giúp đỡ thánh tử làm việc. Thôn Vân Kính tổng cộng 28 hộ nhân gia, toàn bộ sinh bệnh, cho dù là mới sinh ra trẻ nhỏ. Không ra 10 năm cũng cơ bản sẽ nhiễm bệnh, cơ hồ đứt quãng đều ở người chết, nhưng là này nửa năm qua, thôn này không còn có thôn dân tử vong, cho nên ta hoài nghi bọn họ khả năng đều ở giúp cái gọi là thánh tử làm việc. Sau đó thánh tử nghĩ cách giúp bọn hắn tục mệnh, không đợi đại gia tiếp tục nói cái gì. Long Kỳ Tiêu tiếp tục nói, hơn nữa chúng ta yêu cầu biết thánh tử là ai. Đây là Tiểu Ngọc Nhi thật vất vả mới dùng thiên nhãn thấy manh mối. Chúng ta cần thiết đem phía sau màn thánh tử cấp bắt được. Bằng không chuyện như vậy sẽ không đình chỉ, đại gia gật đầu. Tống Tử Minh hỏi, Long ca, này trong thôn thôn dân rốt cuộc được bệnh gì? Long Kỳ Tiêu nói, thôn này ước chừng là từ 6-70 năm bắt đầu đến quái bệnh. Khi đó trong thôn ước chừng thượng bách hộ nhân gia. Lục tục bệnh chết sau đó dọn đi, liền dư lại 20 tới hồ, ta đi bệnh viện tra quá bọn họ ca bệnh, ít nhất y học thượng là trần bệnh không ra nguyên nhân bệnh. Bọn họ trên người hội trưởng ra cổ quái ngạnh bao, sau đó toàn thân cốt cách đau đau, cuối cùng thân hình gầy ốm khô khốc, chậm rãi chết đi, liền nguyên nhân bệnh đều tra không ra. Thôn này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đại gia hiện tại càng thêm chú ý thôn này tình huống. Uẩn Ngọc trong tay nhéo một cây nướng BBQ xuyến. Nửa ngày cũng chưa ăn xong đi. Nhíu mày nói, ta cảm thấy cái này có chút giống nguyền rủa. Long Kỳ Tiêu gật gật đầu. Ta nhìn cũng giống nguyền rủa, bởi vì bọn họ đi bệnh viện như thế nào đều tra không ra nguyên nhân bệnh. Hơn nữa ta tra quá, những cái đó dọn ly thôn thôn dân. Ở nơi khác an ra sao, bệnh tình như cũ không có được đến khống chế, cho dù là bọn họ con cái thành nhân kết hôn sinh con sau. Hai từ chậm rãi lớn lên, cũng bắt đầu trên người trường ra cổ quái ngạnh bao, cho nên khẳng định không phải thôn này hoàn cảnh hoặc là nguồn nước khiến cho bệnh tật. Bằng không như thế nào giải thích dọn cách nơi này sao? Thôn hậu đại như cũ sinh cổ quái bệnh, Trần Uyển như xuất thần nói. Kia rốt cuộc là ai nguyền rủa thôn này? Thế nhưng thực sự có lớn như vậy năng lực nguyền rủa toàn bộ thôn? Thậm chí làm thôn dân hậu đại đều không được an bình, Long Kỳ Tiêu uống lên khẩu bia lắc đầu. Cái này liền không điều tra ra tới. Bất quá trước mắt chúng ta quan trọng nhất chính là biết ai mới là cái kia thánh tử. Đến nỗi thôn dân chết sống, đại khái là cùng chúng ta không quan hệ, bị nguyền rủa thành như vậy. Long Kỳ Tiêu không cảm thấy các thôn dân vô tội, nguyền rủa bọn họ người đối trong thôn người là có bao nhiêu đại hận ý. Tống Tử Minh vuốt cằm nói, lời tuy như thế, nhưng ta còn là rất tò mò này đó thôn dân vì cái gì sẽ bị nguyền rủa, được rồi. Đừng tò mò cái này, Long Kỳ Tiêu gõ gõ cái bàn. Hiện tại chúng ta tới thảo luận hạ ngày mai nên làm cái gì bây giờ. Nho nhỏ nói ôm cây đợi thỏ khẳng định là không được. Chúng ta mục đích là truy tra đến thánh tử là ai, Uẩn Ngọc như suy tư gì nói. Nếu cái này thánh tử yêu cầu chính là nữ tính, không bằng chúng ta chui đầu vô lưới đưa tới cửa làm mồi. Theo Long Kỳ Tiêu điều tra, gần nhất bị lừa bán đều là nữ tính, từ 3 tuổi đến hơn 20 tuổi đều có, không bằng chủ động đưa tới cửa làm mồi dụ, bằng không bọn họ là không thể nào tiếp xúc đến cái kia cái gì thánh tử. Liên tính hậu thiên liên quan kia cái gì tiếp hóa trưởng lão cấp bắt lấy. Hắn nếu không chịu cung ra phía sau màn thánh tử là ai? Bọn họ liền thật sự không biện pháp, không bằng đưa tới cửa nhìn Simonser đại gia trầm mặc, cảm thấy cái này chú ý không tồi. Nhưng là ở đây nữ tính liền 4 cái, ngu tiểu tiểu vội nói. Không bằng ta tới làm cái này mồi như thế nào? Tất cả mọi người đều không tán thành, tiểu tiểu tính tình có chút khiêu thoát, liền sợ nàng lộ ra cái gì dấu vết. Long Kỳ Tiêu nói, ngươi không được, Long Văn Nhân cùng Trần Uyển Như cũng tỏ vẻ nguyện ý. Uẩn Ngọc nói, vẫn là ta đến đây đi, nàng tu vi là tối cao. Mặt khác ba người đi nàng đều không yên tâm, vạn nhất gặp phải chút sự tình lấy nàng tu vi là hoàn toàn có thể thoát vây. Nhưng là các nàng liền không nhất định, cho nên nàng đi làm mồi dụ là hợp lý nhất, Long Kỳ Tiêu không hé răng. Hắn xem như mấy người giữa tiểu đội trưởng, quyết định này là muốn hắn tới làm, tư tâm hắn là không muốn Uẩn Ngọc đi, nhưng là hắn biết rõ Uẩn Ngọc tu vi tối cao, đi làm mồi dụ là an toàn nhất, trầm mặc sau một lúc lâu, hắn nói, vậy tiểu Ngọc Nhi đi thôi, chúng ta thương lượng hạ kế tiếp sự tình làm sao bây giờ, lúc sau lại thương thảo hơn một giờ. Định ra kế hoạch, bởi vì không rõ ràng lắm đối diện nhân thủ cùng với kế tiếp muốn gặp phải sự tình. Cho nên tạm lập kế hoạch hoa chính là ngày mai buổi tối Uẩn Ngọc làm bộ không xu dính túi lạc đường. Ba lô khách, sau đó đi gõ kia ra môn tá túc một đêm, Uẩn Ngọc làm bộ độc thân nữ tính. Những người đó quải lại tất cả đều là nữ tính, khẳng định sẽ đối Uẩn Ngọc xuống tay. Uẩn Ngọc liền nhân cơ hội làm bộ bị bọn họ bắt được. Sau đó một khối đưa cho trưởng lão, bọn họ sẽ ở Uẩn Ngọc trên người trang bị một cái theo dõi khí. Chờ đến trưởng lão nhận được người sau, bọn họ sẽ theo ở phía sau, đến lúc đó đi thánh tử hang ổ, một khối đem tất cả mọi người cấp bưng, kế hoạch nhìn là tương đối không tồi, cũng không biết thực hành lên như thế nào, nhưng trước mắt cũng không khác biện pháp, thật vất vả tìm được cái này thánh tử manh mối. Tổng không thể cùng Nemani nếu quyết định hào, đại gia ăn qua đồ vật, đơn giản rửa mặt sau liền ngủ hạ, ngủ phía trước Uẩn Ngọc cấp Tần Dư tuy đã phát điều tin nhắn. Nói cho chính hắn mấy ngày nay có một số việc, chờ vội xong liền trở về, nàng biết Tần Dư tuy khẳng định là thu không đến này tin nhắn. Bọn họ ra nhiệm vụ sẽ không mang di động, chỉ biết mang lên khác liên lạc trang bị. Phát xong tin nhắn, Uẩn Ngọc lật xem xuống tay cơ albumani bên trong là người nhà ảnh chụp. Mộc Mộc, Tần Dư Tuy, còn có bọn họ một nhà ba người chụp ảnh chụp, vẫn là mấy ngày hôm trước quả trong rừng mặt chiếu. Kỳ thật bọn họ một nhà ba người chụp ảnh chung tương đối thiếu. Uẩn Ngọc nhìn bọn họ một nhà ảnh chụp, lúc này mới chậm rãi đi vào giấc ngủ. Ngày kế dậy sớm, đại gia ăn qua cơm sáng ở thành trấn thượng đi bộ vòng. Còn cùng trấn trên cư dân hỏi thăm qua thôn Vân Kính tình huống. Phụ cận cư dân đối thôn Vân Kính tránh mà không nói. Đều nói đó là cái cổ quái chịu người nguyền rủa thôn. Hiện tại không ai nguyện ý cùng thôn Vân Kính thôn dân lui tới. Có chút người còn hỏi bọn họ tìm hiểu thôn Vân Kính làm gì. Long Kỳ Tiêu liền nói là thám hiểm mần ni cư dân nhóm xem bọn họ ánh mắt cùng xem ngốc tử giống nhau. Cuối cùng thật sự tìm hiểu không ra cái gì. Đoàn người trở lại khách sạn, giữa trưa ăn cơm vẫn là điểm cơm hộp, tránh ở trong phòng thổi điều hòa. Nơi này có chút nhiệt, ra cửa chính là một thân hãn. Ngu tiểu tiểu ăn xong trực tiếp nằm ở trên giường A Thanh. Chúng ta buổi chiều không ra khỏi cửa đi. bên ngoài thật nhiệt, ta đều tưởng niệm Tiểu Ngọc Nhi trong nhà làng du lịch. Chờ sự tình kết thúc chúng ta qua đi chơi nửa tháng đi. Vừa lúc nghỉ phép, hiện tại 8 tháng sơ. Đúng là nóng bức thời điểm mà Ni Uẩn Ngọc cũng cảm thấy bên này so thôn Thanh Hà nhiệt nhiều. Thôn Thanh Hà thật là cái tránh nóng hảo địa phương. Buổi chiều tất cả mọi người đều không ra cửa. Đãi ở trong phòng nói chuyện phiếm. Uẩn Ngọc đem mấy ngày này họa phù triện mỗi người phân phát chút. Chính nàng cũng lưu lại không ít. Còn có nàng nếu muốn đi làm mồi dụ, trừ bỏ một cái ba lô, Ngọc Cuống Kiếm khẳng định là không thể mang theo. Liền đem nó giao cho Long Kỳ Tiêu, làm hắn trước bảo quản. Long Kỳ Tiêu rút ra Ngọc Cuống nhìn mắt, tán thưởng nói, đây là lúc trước từ cái kia lão tử tinh nơi đó thu được kia thanh kiếm sao? Không nghĩ tới như thế sắc bén, Uẩn Ngọc cười nói. Nó đã có chút linh thức, ngày thường không có việc gì Uẩn Ngọc liền đem nó ngâm mình ở linh tuyền. Thủy nhuận dưỡng, cho nên giống nhau tà vật sẽ phi thường sợ hãi thanh kiếm này. Long Kỳ Tiêu vuốt về thân kiếm tựa hồ có chút kháng cự bộ dáng. Long Kỳ Tiêu cười ha hả, xem ra còn không vui làm ta chạm vào, nghe hắn nói như vậy. Còn thừa những người khác cũng đều muốn đi lên thấu cái náo nhiệt. Một hai phải lại đây sờ sờ Ngọc Cuống. Ngọc Cuống ngay từ đầu còn kháng cự chấn hai hạ, sau lại đại khái biết chống cự vô dụng, phi thường dứt khoát không nhúc nhích tùy ý đại gia hỏa sờ soạng. Nhìn cười đùa thành một đoàn người, Uẩn Ngọc nhẹ nhàng cười thanh, có này đó các bằng hữu thật tốt, thực mau đến buổi chiều 4 tháng 5 giờ chung, Uẩn Ngọc thiên nhãn nhìn đến đúng là canh giờ này, kia bốn người mang theo Hạ Toàn cùng Quách Nhất Đoá trở lại trong thôn. Uẩn Ngọc chuẩn bị, thay đổi thân áo cũ vật, đem phù triện đều bên người mang hảo, ba lô liền trang một cái không nước khoáng cái chai. Một cái không điện di động còn có một ít tiểu ngoạn ý linh tinh đồ vật. Long Kỳ Tiêu nói, có thể, cứ như vậy ra cửa đi. Cẩn thận một chút hiện tại 4, 5 giờ bộ dáng. Vừa lúc là kia mấy người trở về thôn thời gian, Uẩn Ngọc phải đi ngang qua đi thôn Vân Kính. Lộ trình có mấy chục cây mani nàng cần thiết đi tới đi. Sau đó đầy người đổ mồ hôi mỏi mệt bất kham. Bằng không nàng sợ giấu không được người trong thôn, nghe nói này mấy chục cây em muốn Uẩn Ngọc chính mình chạy vội đi. Đại gia còn rất lo lắng, Uẩn Ngọc nói, đừng lo lắng, không thành vấn đề, sinh hạ Mộc Mộc sau nàng mỗi ngày đều có làm thể năng huấn luyện. Mấy chục cây em vẫn là không có vấn đề, Uẩn Ngọc đem Long Kỳ Tiêu cấp định vị đồ vật cũng còn đâu miếng độn dày từ bên trong. Đó là cái một khối rất mỏng đồ vật, thực tiên tiến định vị công cụ, có thể tinh chuẩn ở 2 mét nội, như vậy bọn họ sẽ không sợ cùng Nemani Uẩn Ngọc cuối cùng thu thập hạ. Cõng ba lô ra cửa, đến nỗi Long Kỳ Tiêu bọn họ sẽ đi theo Uẩn Ngọc phía sau rất xa mai phục. Uẩn Ngọc cõng ba lô một đường chạy chậm hướng tới thôn Vân Kính qua đi. Đi ra thị trấn sau chính là hoang vắng đồng ruộng cùng núi lớn. Hiện tại trời tối tương đối trễ, vẫn là tương đối lượng, Uẩn Ngọc một đường nhìn hai bên đường cảnh sắc, dần dần mà, sắc trời ám hạ, ven đường càng thêm hoang vắng, càng là tiếp cận thôn Vân Kính, ngay cả đồng ruộng đều hoang phế lên, nhìn trấn trên cư dân là thật sự sợ hãi thôn này. Tình nguyện làm dựa gần thôn đồng ruộng hoang phế, đều không người tới gieo trồng, như vậy không người hỏi thăm thôn xóm nhỏ. Thật là che giấu tội ác hảo địa phương, Uẩn Ngọc cứ như vậy một đường chạy đến thôn Vân Kính. Liên tính nàng thể năng không tồi cũng dùng không sai biệt lắm mấy cái giờ mới chạy đến. Đi vào thôn Vân Kính thời điểm đã là buổi tối 9 giờ. Nàng không sai biệt lắm dùng 4 cái giờ, quả thật là mồ hôi đầy đầu tinh bì lực tẫn, nàng toàn thân cơ hồ mướt mồ hôi thấu. Thêm chi thiên nhiệt, sau đó ven đường cho bụi lây dính đến trên người, có vẻ phong trần mệt mỏi, đầy bụi đất, 9 giờ nhiều, thời tiết đã toàn ám xuống dưới, toàn bộ thôn Vân Kính nhìn hoang vắng còn có chút âm trầm trầm ni toàn bộ thôn yên tĩnh không? Tiếng động, tiếng côn trùng kêu vang đều không có, nơi xa dãy núi đều lộ ra một cổ tử quỷ dị hơi thở. Quần Ngọc Y theo ấn tượng đi vào kia hộ nhân ra trước cửa. Bên trong im ắng, rất có khả năng đã ngủ hạ. Quần Ngọc tiến lên gõ gõ môn, gõ một hồi lâu bên trong mới sáng lên mỏng manh ánh đèn. Sau đó là một cái tuổi có chút đại giọng nữ. Ai a, Quần Ngọc này một chuyến chạy xuống tới, liền điểm nước cũng chưa uống. Nàng nghẹn ngào thanh âm nói, ngươi hảo, có người ở nhà sao? Xin hỏi ta có thể tá túc cả đêm sao? Bên trong truyền đến tiếng bước chân, Quần Ngọc nghe kia tiếng bước chân hẳn là đi tới cửa. Sau đó không có tiếng vang, đánh giá đang từ kẹt cửa đánh giá nàng. Hết chương.